Tiên tri kiểu nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Sau khi đội tàu đến Nhuận Dương, Nam An Vương Triệu Tử dẫn đầu quan viên Nam Cương nghênh đón ngự giá Thiên Hạo Đế tại bến tàu. Trên bến tàu một cảnh tượng cực kỳ nghiêm trang. Triệu Sam, Liễu Ly cùng Bánh Hấp nhỏ cưỡi thuyền lớn từ lúc đến Nhuận Dương liền cố ý rơi xuống đội tàu cuối cùng. Lúc này liền chuyển qua thuyền nhỏ gần bờ. Liễu Liên sớm phái thủ hạ là tinh vệ chạy đến cỗ xe ngựa tại địa điểm ước định đợi bọn hắn rồi. Hành lý đem về sau, Triệu Sam Liễu Ly liền mang theo Bánh Hấp nhỏ đi về vương phủ trước. Ngồi ở trên xe ngựa, Triệu Sam vẫn còn vui mừng. May mắn tổ mẫu không có cho phép chúng ta đem hành lý giống như núi nhỏ của Bánh Hấp nhỏ về. Bằng không bây giờ cũng không biết làm sao nha. Bánh Hấp nhỏ trên thuyền đến Nhuận Dương rất là hưng phấn. Sáng sớm đã thức dậy, kết quả ngồi lên xe ngựa đi không bao xa mà bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Nhìn đầu Bánh Hấp nhỏ nghiêng tới nghiêng lui, Triệu Sam đang muốn đem nàng ôm vào, Liễu Ly cũng đã vươn cánh tay đem Bánh Hấp nhỏ ôm vào lòng. Đặt ở trên đùi, Bánh Hấp nhỏ bị hắn lấy ôm vào trong ngực, đầu chui vào trong ngực Liễu Ly. Rốt cuộc cũng tìm được một vị trí dễ chịu thoải mái. Cánh tay đặt ở trên lưng Liễu Ly, nhéo nhéo, rất nhanh ngủ say, xe ngựa đứng tại cửa sau Nam An Vương phủ, tinh vệ tiếp ứng cầm lấy hành lý, Liễu Ly ôm Bánh Hấp nhỏ đã tỉnh ngủ, Triệu Sam theo sát phía sau, từ cửa sau tiến vào vương phủ, thẳng đến Diên Hy cư. Đại nha hoàn Hàn Lộ của Chu Thái Phi mang theo mấy tiểu nha hoàn từ trong viện đi ra nhìn ba người Triệu Sam. Lập tức kinh hãi, mang theo đám tiểu nha hoàn chạy ra đón. Khom mình hành lễ nói, nô tài bái kiến nhị công tử, tiểu quận chúa cùng Liễu thị về. Bánh Hấp nhỏ đã tỉnh, còn có chút buồn ngủ, vẫn đang ỉ lại trên người Liễu Ly không chịu xuống. Nàng không thấy nóng, đem đầu đặt trên vai Liễu Ly. Má dán vào cổ Liễu Ly, bộ dạng vô lực hỏi Hàn Lộ, cha ta mẹ ta cùng cậu Liễu Liên ta đâu? Hàn Lộ nhíu mày nói, bẩm quận chúa, lão vương gia cùng Thái Phi từ Trung Nam Sơn chưa trở về. Bảo là muốn ẩn cư ở đó rồi, Liễu thống lĩnh đang chờ người tại trúc viên đó. Bánh Hấp nhỏ vốn là nghe nói cha mẹ mình không có hồi phủ. Trong nội tâm rất là thất vọng, lắc lắc thân thể ôm cổ Liễu Ly. Buồn bực đem mặt dán vào cổ Liễu Ly, ai biết chút nữa nghe xong, nguyên lai cậu Liễu Liên đã trở về, lập tức chuyển đau buồn thành vui mừng, trượt xuống khỏi người Liễu Ly, hướng trúc viên chạy tới, nàng vừa vượt qua tường xây làm bình phong ở cổng trúc viên. Liền thấy một cậu Liễu Liên thân áo trắng thẳng tắp đứng trên bậc thang ở bên ngoài nhà chính, đang mỉm cười nhìn mình, Bánh Hấp nhỏ kêu một tiếng cậu Liễu Liên. Vội chạy tới, Liễu Liên ôm lấy nàng một chút, trên khuôn mặt Bánh Hấp nhỏ hôn một cái, sau đó nhìn về phía Triệu Sam cùng Liễu Ly theo sát Bánh Hấp nhỏ đi tới. Mỉm cười, các ngươi đều trở về rồi. Triệu Sam thấy sư phụ, trong nội tâm tất nhiên là vui mừng vô hạn, thế nhưng trong miệng lời nói ra như cũ vô cùng ti tiện. Sư phụ a sư phụ, thời gian dài như vậy không gặp người. Người như thế nào càng ngày càng trẻ tuổi, người thật sự có thuật chú nhan hay vẫn là giỏi về thái bổ. Rốt cuộc hắn không có cơ hội nói xong, cánh tay trái Liễu Liên ôm Bánh Hấp nhỏ, ngón tay phải nhắm ngay Triệu Sam nhẹ nhàng bắn một cái. Triệu Sam lập tức im miệng, miệng mở rộng lại nói không ra lời, đành phải khua tay bày tỏ đáy lòng lo lắng. Liễu Ly nhìn Liễu Liên. Tình cảm chân thành, nhìn cực kỳ giống Liễu Liên chính là đôi mắt hoa đào tựa hồ như phủ một tầng sương. Sư phụ, ngươi khỏe không? Liễu Liên nhìn Liễu Ly, có vui mừng, cũng có kỳ quặc đứa nhỏ này như thế nào càng ngày càng giống chính mình. Vốn là Phàn Duy Bân, Bạch Tử Xuân bọn hắn hoài hắn là con riêng của mình. Giờ càng thêm rối loạn rồi, hắn nhìn Liễu Ly, nghi hoặc lóe lên, híp mắt hoa đào lại nói. Ta rất khỏe, Liễu Ly hoan nghênh về nhà. Liễu Ly nhìn sư phụ, mở to hai mắt, ý đồ che giấu càng ngày càng nhiều sư phụ nói. Liễu Ly hoan nghênh về nhà. Sư phụ nói rất đúng hoan nghênh về nhà. Mắt Hoa Đào bắt chước theo bộ dáng sư phụ có chút nhíu lại. Cười nói, vâng, sư phụ, ta đã trở về, Triệu Tử mới trở thành Nam An Vương. Lão nhị Triệu Sam liền chủ động chuyển ra viện Tùng Bách. Cũng tiến vào trúc viên của sư phụ, lão tam Triệu Dương lại ở Côn Lôn Sơn. Viện Tùng Bách liền trở thành sân nhỏ của Nam An Vương Triệu Tử. Bắt đầu cuộc sống hàng ngày, bởi vì tiếp giá, toàn bộ Nam An Vương Phủ lâm vào rối ren chưa từng có. Chỉ có trúc viên dường như đã trở thành chốn bồng lai tiên cảnh. Tại đây cảnh vật vô cùng u nhã tĩnh mịch, trong đình giữa rừng trúc viên xếp đặt mấy món điểm tâm đơn giản. Liễu Liên, Triệu Sam, Liễu Ly ngồi vây quanh uống rượu nói chuyện phiếm. Ánh trăng mê ly, bài hát trốn phồn hoa từ xa tự hồ như thổi đến đây. Thời điểm truyền tới trúc viên, trở nên giống mây mù, mờ ảo, bánh hấp nhỏ lúc chiều ngủ một nửa trên xe ngựa ầng. Giờ rất có tinh thần, ngồi ở bên cạnh Liễu Liên, cho phép Liễu Liên đút nàng ăn. Liễu Liên mỉm cười nhìn bánh hấp nhỏ, cầm lấy tay bánh hấp nhỏ sờ lên, cảm thấy lòng bàn tay nàng ấm lên, liền nói. Bánh hấp, người ăn ít một chút, coi chừng bị đầy bụng. Bánh hấp nhỏ không biết cái gì là đầy bụng, nhưng mà nàng xưa nay nghe cậu Liễu Liên nói, cho nên ngồi ở trên ghế chúc gật đầu liên tục. Liễu Liên phân phó gã sai vặt bới cho bánh hấp nhỏ thêm một chén cháo đậu xanh nữa. Nàng ăn xong chắc chắn sẽ không ăn nổi thứ khác nữa. Bánh hấp nhỏ ngoan ngoãn nhìn cậu Liễu Liên, nhị ca cùng hồ ly ca ca uống rượu. Nàng đứng ở bên cạnh bàn, xem rượu trong chén ai uống xong, liền bưng bầu rượu qua rót rượu. Trận uống rượu rất là vui vẻ, Liễu Liên ba người đều rất tận hứng. Lúc này đêm khuya thanh vắng, phía trước cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Tới lúc đi ngủ, Liễu Liên cười hỏi bánh hấp nhỏ. Bánh hấp, đêm nay ngươi tự mình ngủ. Bánh hấp nhỏ lập tức phản bác, ta đương nhiên là cùng cậu Liễu Liên ngủ. Triệu Sam cùng Liễu Ly đều là cười cười. Triệu Sam giả bộ một bộ dáng u oán. Bánh hấp nhỏ, lúc ngươi trên thuyền, không phải nói về đến nhà cùng với ca ca ta cùng một chỗ ngủ sao? Bánh hấp nhỏ cười híp mắt chạy tới bên người Liễu Liên. Tựa sát Liễu Liên nói, ca ca không đủ xinh đẹp, ta muốn cậu Liễu Liên cùng ta ngủ. Mọi người nhao nhao nở nụ cười. Lập Xuân mang theo nha hoàn cùng gã sai vặt đã sớm đem hành lý đưa tới. Lúc tắm rửa cho bánh hấp nhỏ trước khi ngủ, Liễu Liên phát hiện cổ bánh hấp nhỏ, dưới nách cùng cổ chân béo núc, đều dơ rồi, cực kỳ đau lòng, phái người đi tới chỗ đại phu vương phủ là Hầu Lâm Sinh cùng Hứa Văn Cử. Xin một lọ tinh dầu bạc hà, nhỏ giọt trong nước, cho phép bánh hấp nhỏ ngâm mình. Bánh hấp nhỏ yêu nhất cậu Liễu Liên, lấy nước trêu chọc chơi, cậu Liễu Liên bên cạnh nói chuyện phiếm, nói đến việc vui trong kinh, biết những người bạn tốt, Liễu Liên mang một cái ghế ngồi ở bên thùng tắm, một bên nhìn bánh hấp nhỏ tắm rửa, nghe bánh hấp nhỏ lải nhải, một bên cầm lấy một lọ dược cất ngọc lê xuân cách một chút lại uống một ngụm. Bánh hấp nhỏ tắm rửa trong chốc lát. Chợt im lặng gờ, Liễu Liên uống đến mắt hoa đào thâm thúy, cười hỏi, bánh hấp nhỏ, làm sao vậy? Bánh hấp nhỏ ngồi trong nước, mắt thọ ướt sũng nhìn Liễu Liên, tràn đầy lo lắng, cậu Liễu Liên, tâm tình ngươi không tốt sao? Liễu Liên nhìn về phía nàng, cong lên khóe miệng nở nụ cười, bánh hấp nhỏ từ trong nước đứng lên, túm lấy cái chai bạch ngọc trong tay Liễu Liên ném ra ngoài. Cái chai bạch ngọc vỡ thành nhiều mảnh, phát ra thanh âm đinh linh linh, rượu còn lại bên trong vung đầy đất, mùi rượu tinh khiết phả vào mặt, Liễu Liên không có tức giận, hắn lúc này mới ý thức tới bánh hấp nhỏ đã không phải là một cái đứa bé rồi. Bắt đầu có tiểu tánh khí, cũng biết quan tâm chính mình rồi, Liễu Liên trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ôn nhu nhìn bánh hấp nhỏ, còn chưa kịp nói chuyện. Triệu Sam cùng Liễu Ly đã đẩy cửa vào, hai người bọn họ mới vừa tắm rửa xong, mặc trên người áo tắm màu trắng, tóc dài đen bóng ẩm ướt, rối tung, một là mắt phượng, một là mắt hoa đào, thật là hai thiếu niên xinh đẹp. Triệu Sam thấy tình hình trong phòng, đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, cười nói, sư phụ cũng bị người khi dễ, sư phụ cũng sợ người. Ha ha ha ha ha. Hắn cười đến vui vẻ cực kỳ. Liễu Liên tuy rằng không nỡ phát giận đối với bánh hấp nhỏ. Nhưng tại Triệu Sam ở đây, từ lúc Triệu Sam 3 tuổi bắt đầu nói chuyện trôi chảy, hắn liền khắc chế tính tình nóng nảy của mình. Lúc này nghe Triệu Sam nói chuyện không muốn nghe, lập tức trừng mắt, quét mắt liếc Triệu Sam, rủ mắt nhìn ngón tay thon dài của mình. Từ nhỏ đến lớn, Triệu Sam vô số lần bị sư phụ cầm lên ném ra bên ngoài. Lúc này đã hiểu ý của sư phụ, lập tức nói sang chuyện khác, như không có việc gì nói. Muội muội hôm nay mập à, Liễu Liên nghe xong, lại nhíu mày lo lắng cho bánh hấp nhỏ. Trong nội tâm bắt đầu tính toán như thế nào cho bánh hấp nhỏ giảm béo. Tránh cho nàng trải qua mùa hè không vui vẻ. Triệu Sam thừa dịp sư phụ rời đi lực chú ý, lập tức tiến vào phòng ngủ sư phụ tìm kiếm. Sờ soạn một lọ ngọc lê xuân tốt nhất rồi đi ra. Liễu Ly vừa tiến đến liền nhìn xuống đất thấy mảnh vỡ bình ngọc. Nghĩ đến đế giày mùa hè bánh hấp nhỏ mỏng, sợ đâm vào bánh hấp nhỏ, vội gọi gã sai vặt tiến vào quét dọn lại sợ bất tiện cho bánh hấp nhỏ. Liền tự mình cầm lấy chổi thu thập xong, hắn cũng tìm được một lọ ngọc lê xuân, cùng ngồi uống với Triệu Sam. Liễu Liên nhìn hai đệ tử trắng trợn uống trộm rượu mình ủ. Trong nội tâm rất là phiền muộn, nhưng mình lại bị bánh hấp nhỏ nhìn nên không thể uống. Đành phải trong lòng yên lặng thở dài, hắn cầm lấy khăn lụa lớn, đang muốn bọc bánh hấp nhỏ đem ôm ra, chợt nghe bên ngoài đường hành lang trúc viên truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề. Công phu Liễu Liên đã đạt đến trình độ tuyệt hảo. Biết là Triệu Tử cùng Triệu Đồng mang theo thị vệ sắp đi đến trúc viên rồi. Tốc độ liền nhanh hơn, đem bánh hấp nhỏ đặt ở phòng ngủ trên giường trúc, bắt đầu trà sát người nàng. Đợi Triệu Tử một thân y phục mùa hạ hàng ngày cùng Triệu Đồng đẩy cửa tiến vào. Bánh hấp nhỏ đã mặc vào áo tắm thêu hoa bằng lụa trắng. Ngồi ở trên giường cho cậu Liễu Liên lau tóc, Triệu Đồng vừa tiến đến, liền thấy bánh hấp nhỏ trên giường. Nghĩ đến bộ dáng trần truồng của bánh hấp nhỏ bị nhiều người như vậy nhìn thấy. Trong nội tâm không rõ là tư vị gì. Đi qua cầm lấy khăn lụa lớn cùng sư phụ cùng một chỗ giúp đỡ bánh hấp nhỏ lau tóc. Tóc bánh hấp nhỏ từ lúc mới sinh đến giờ chưa từng cắt qua. Hôm nay đã rất dài rồi. Ẩm ướt uốn lượn rối tung trên giường trúc. Tản ra mùi thơm bạc hà nhàn nhạt. Triệu Đồng một bên lau sạch. Một bên nhìn tóc tơ tằm của nàng, dinh dưỡng bánh hấp nhỏ cho tới bây giờ đều rất đầy đủ. Tóc dài cũng đen bóng tỏa sáng, xõa xuống nhất định rất đáng yêu. Tương lai sau này làm lễ chải đầu, phải dùng cây trăm bạch ngọc mới xứng. Triệu Tử thấy Triệu Sam cùng Liễu Ly uống rượu mà sư phụ ủ, cũng hiền lành không khách khí đi vào. Rất nhanh liền lục được hai bình, đưa cho Triệu Đồng một bình. Liễu Liên nhìn con mắt bánh hấp nhỏ đều có chút sụp rồi. Liền ôm lấy nàng quay về phòng ngủ đi ngủ. Triệu Tử bốn người ngồi ở trong phòng khách. Tựa hồ xa xa đã nghe thanh âm Liễu Liên kể chuyện xưa cho bánh hấp nhỏ. Đều không nói gì, lại một năm trôi qua. Bọn hắn có thể lần nữa tụ họp cùng một chỗ như vậy. Thật sự rất khó có được. Chẳng qua là bánh trôi nhỏ Triệu Dương không có ở đây. Không khỏi có chút tiếc nuối nho nhỏ. Đã đêm, tất cả mọi người tản đi ngủ. Liễu Liên ngồi ở bên giường nhìn bánh hấp nhỏ trong chốc lát. Bánh hấp nhỏ đang ngủ say. Mặt trái táo tròn tròn trắng hồng. Lông mi thật dài mang theo hô hấp của nàng có chút rung động. Liễu Liên cúi người trên khuôn mặt của nàng khẽ hôn một cái. Đứng dậy ra cửa phòng hắn phát hiện Liễu Ly ở ngoài cửa sổ phòng ngủ mình. Liễu Ly đêm nay uống nhiều rượu, ngược lại ngủ không yên. Hắn nghĩ đến tìm sư phụ nói chuyện, thầy trò hai người tương đối ngồi ngay ngắn ở trong đình trúc. Trước mắt Liễu Ly bày biện một bình hoàng mao sơn cùng hai cái chén sứ trắng. Nghe gió đêm thổi qua rừng trúc thanh âm sàn sạt, trên mặt đều toát ra một tia mê mà Liễu Ly đột nhiên hỏi. Sư phụ, năm đó cuộc chiến Ngọc Sơn ngươi tham dự sao? Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Liễu Liên không mang theo nụ cười. Tham dự, Liễu Ly tiếng hít thở trì trệ, thanh âm có chút thay đổi. Sư phụ, năm đó cuộc chiến Ngọc Sơn oanh động thiên hạ, trong đó người chủ quản Đông Xu chính có phải hay không gọi là Khiếu Trúc Hành? Liễu Liên quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục xem hướng Dương Trúc. Đúng vậy, thân thể Liễu Ly có chút cứng. Hắn dừng một chút, rút cuộc hỏi tiếp, thanh âm thậm chí có chút run rẩy. Trúc Hành chết, ai cầm đầu? Liễu Liên nở nụ cười. Nội công của hắn đúng là thần kỳ. Rõ ràng hơn 30 tuổi, nhưng khi nhìn thật giống như bị năm tháng quên đi, như cũ là bộ dáng hơn 20 tuổi. Phía dưới ánh trăng nhu hòa, bình thường tuấn mỹ giống như thần linh. Hắn vô tình nói, sự tình nhiều năm như vậy, ai còn nhớ rõ đây? Liễu Ly nhìn hắn, con mắt âm u cuối cùng trở nên nhu hòa. Liễu Liên nhìn về phía hắn, hỏi, Liễu Ly, ngươi có tính toán gì không? Có thể cùng sư phụ nói một chút. Liễu Ly nhìn về phía sư phụ. Liễu Liên nhìn hắn, trên khuôn mặt không tính là cười. Hiển nhiên rất là chăm chú. Triệu Đồng muốn làm hoàng đế. Triệu Tử muốn làm hộ giá hộ tống hoàng đế. Làm trụ cột vững vàng của vương triều Đại Kim. Triệu Sam muốn làm thương nhân thành công. Triệu Dương muốn theo đuổi võ thuật. Ngươi thì sao? Hắn dừng một chút, nói, nếu như ngươi nguyện ý phát triển con đường làm quan, sư phụ có thể an bài. Liễu Ly suy nghĩ một chút, nói, ta làm thiếp thân thị vệ Minh Châu quận chúa, thay thế sư phụ bảo hộ nàng. Liễu Liên trong mắt dùng mình, nhìn chằm chằm vào Liễu Ly. Liễu Ly cười thầm nói, sư phụ, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhìn không ra sao? Ngươi muốn rời khỏi, rồi lại không yên lòng ta cùng bánh hấp nhỏ. Đúng hay không? Nhìn hắn quật cường, ánh mắt Liễu Liên nhu hòa xuống. Hắn lại không thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chẳng qua là cầm chén sứ trắng lên uống một ngụm trà. Những năm gần đây này, là hắn chiếu cố Liễu Ly, cũng là Liễu Ly chiếu cố hắn, cũng chỉ có Liễu Ly, mới biết được hắn thích nhất uống loại trà này. Liễu Ly lại rót hắn thêm chén trà đầy, lặng yên nhìn ánh mắt của hắn. Ta lúc này thề, ta Liễu Ly, nhất định phải như cha như huynh, chiếu cố tốt Triệu Đàn. Nếu làm trái lời thề này, heo chó không bằng. Liễu Liên không có nhìn hắn, phối hợp bưng lên chén sứ trắng uống trà. Hồ Thái Phó không phải thân tín là Triệu Trinh, nhìn trời giáo dục Triệu Đồng rất là tận tâm. Hắn nếu như đã đến Nam An Vương Phủ, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua An Vương Triệu Tử 17 tuổi nam rồi. Vì vậy, vào buổi trưa, Triệu Đồng cùng Triệu Tử đã bị cưỡng bức đứng ở bên ngoài thư phòng. Nghe Hồ Thái Phó giảng giải đạo lý trị quốc, Triệu Sam lấy cớ đi xem việc làm ăn buôn bán của mình. Vội vàng chạy đi mất, Liễu Ly đã cùng sư phụ nói, muốn làm thiếp thân thị vệ cho bánh hấp nhỏ, cho nên vẫn đi theo bánh hấp nhỏ. Bánh hấp nhỏ mang theo Lập Xuân cùng hai tiểu nha hoàn. Cùng Hồ Mạn cùng một chỗ tại trong vương phủ chạy chơi. Hồ Mạn nếu như ngậm miệng mà nói, đúng là một cái tiểu cô nương dung mạo tú lệ, nàng biết mình đang tại thay răng miệng cười rộ lên khó coi. Cho nên một mực là hé miệng mà cười, rất rụt rè, hai người bọn họ chơi cùng một chỗ. Liễu Ly một mực xa xa mà nhìn, nội công của hắn được Liễu Liên chân truyền, tương đối đã có thành tựu. Nhanh đến buổi trưa, Liễu Ly nghe được Hồ Mạn hỏi bánh hấp nhỏ. Tiểu quận chúa, người giữa chưa đi nơi nào dùng cơm chưa? Bánh hấp nhỏ nghe vậy, lập tức nhiệt tình mà mời. Hồ Mạn tỷ tỷ, người cùng ta đến nội viện Duyên Hy cư dùng A tay nghề Khưu Ma Ma trong phòng bếp nhỏ nơi nà y rất cao. Nói xong, bánh hấp nhỏ nhìn thoáng qua Hồ Mạn, mắt to híp cười rất đáng yêu. Vốn ta chuẩn bị đến Trúc Phiên cùng sư phụ cùng sủi cào ca ca. Nhưng lại là vì cùng ngươi, ta sẽ không cùng bọn họ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tú lệ của Hồ Mạn tựa hồ cứng đờ. Nàng vẫn cho là Minh Nguyệt quận chúa này có chút ngốc đâu rồi. Hiện tại cũng rõ là nàng rốt cuộc là khờ thật hay vẫn là giả ngu đây. Liễu Ly ở bên cạnh nghe được hiểu ý cười cười. Bánh hấp nhỏ tại Kim Kinh không có phí công ngốc. Bánh hấp nhỏ kỳ thật vẫn là rất thiện lương, nàng tuy rằng trong miệng nói như vậy, cuối cùng vẫn là mang theo Hồ Mạn tỷ tỷ đi Trúc Phiên dùng cơm trưa. Chẳng qua là Triệu Đồng Triệu Tử tuy rằng đều ở đây, nhưng ánh mắt của bọn hắn đều nhìn bánh hấp nhỏ. Cũng không có ai chú ý tới tiểu cô nương 9 tuổi bên người bánh hấp nhỏ. Hay còn gọi là tiểu cô nương đang thay răng. Mùa đông, hàm răng hổ mạn đã mọc hoàn toàn tố rồi. Đôi mắt sáng thiện lươn, hàm răng tuyết trắng chỉnh tề. Quả nhiên là một vị tiểu thiếu nữ xinh đẹp. Nàng cùng bánh hấp nhỏ mỗi ngày như hình với bóng. Đã thành một đôi bạn khuê phòng nhỏ. Bánh hấp nhỏ do Liễu Liên tận lực an bài xuống. Cũng gầy đi một tí. Cái cằm cũng có chút nhọn rồi. Ngoại trừ Thiên Hạo Đế Triệu Đồng Dung bên ngoài. Mỗi người đều cảm thấy nàng so với lúc trước dễ nhìn hơn. Thiên Hạo Đế phải về Kim Kinh. Bánh hấp nhỏ muốn theo hắn đi Kim Kinh làm bạn với tổ mẫu Cao Lão Thái Phi. Trải qua một phen ly biệt, Liễn Giá Thiên Hạo Đế rút cuộc xuất phát. Liễu Ly với tư cách thiếp thân thị vệ, một mực chiếu cố bánh hấp nhỏ. Bọn họ là ngồi thuyền trở về. Thế nhưng là lúc rời đi, mặt kênh đào đã đóng tầng một băng. Cho nên từ đường bộ hồi kinh, đoàn xe đi ra thật xa rồi. Liễu Ly một mực ở khắc chế chính mình không nhìn đằng sau. Đại khái chỉ có hắn biết rõ. Sư phụ sợ là hạ quyết tâm. Từ lần từ biệt này, về sau khó gặp lại. Thế nhưng, bởi vì sao sư phụ cuối cùng phải rời đi? Rời đi nơi hắn sinh sống hơn 20 năm Nam An Vương Phủ. Bánh hấp nhỏ thương yêu sư phụ nhất, không bỏ xuống hài tử này. Thế nhưng nàng cái gì cũng không biết. Nàng ngồi trong xe ngựa, cùng Hồ Mạn cùng Lập Xuân cùng một chỗ cầm lấy cừu liên hoàn chơi. Cách chương.